A Mạch Lý vươn thốt một cái, lạnh giọng nói. Nói với Hắc Diện, dùng xe bảo vệ doanh, tăng cường ngoại tham và ngoại phụ, đề phòng thái tử tập kích doanh trại. Chú thích, ngoại tham, bố trí người canh gác bốn phía quanh doanh trong phạm vi 10 dặm, đề phòng cảnh giác, phòng ngừa có biến thì phải lập tức báo tin. Ngoại phụ, bố trí 3-5 người một tổ, ban đêm cho quân đi trước hoặc ẩn nấp hai bên sườn, cứ 3-5 dặm thì lại bố trí một tổ ở những nơi hiểm yếu, mang theo trống trận, không chỉ phụ trách việc quan sát tình hình quân địch mà còn nhận biết khi có địch xâm phạm đại doanh thì có nhiệm vụ khua trống thật lớn, dùng để kích động tâm lý chiến đấu. Vương Thất rầu rĩ đáp lại một tiếng rồi xoay người định đi, bỗng cách đó không xa, đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô của một binh sĩ ở trong doanh. Đám người A Mạch nghe vậy thì đều quay lại nhìn, chỉ thấy trong ánh lửa bập bùng, mấy binh sĩ Giang Bắc tay cầm thương đều nhất tề nhắm thẳng vào một thứ gì đó. Có một tên lính quay đầu về phía Vương Thất hô. Vương tướng quân, bên này có một con cá lớn. Vương Thất nhìn A Mạch rồi xoay người bước nhanh về hướng đó. Khi đến gần mới nhìn rõ, bọn lính đang dùng thương chĩa vào một thái tử bị thương ngã xuống đất. Chỉ thấy trên người thái tử này có rất nhiều vết thương, áo giáp dính đầy máu, một chân vặn vẹo theo một góc rất quái dị, dường như đã bị gãy. Vương Thất cầm đuốc từ tay một tên lính bên cạnh thận trọng soi, thấy người này cùng lắm chỉ khoảng hơn 20 tuổi, sắc mặt có chút sạm lại. Mặt mày vốn trong sáng, nhưng lúc này vì căm giận mà có chút khó coi. Đang cầu mày quắc mắt nhìn mình trừng trừng, trông có chút quen mắt, dường như rất giống với dáng vẻ của Thường Ngọc Thanh ngày ấy ở dưới thành Thanh Châu, cưỡi ngựa, cầm thương ngang người. Trong lòng Vương Thất đột nhiên bừng tỉnh, nhất thời vừa mừng vừa sợ, nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Đại nhân, chúng ta đúng thật đã tóm được một con cá lớn. Vương Thất quay về phía A Mạch hưng phấn kêu lên. Đại nhân, ngài mau tới đây mà xem. Là Thường Ngọc Thanh đấy, chúng ta đã bắt được Thường Ngọc Thanh. Bên kia, A Mạch nghe thấy vậy thì sửng sốt. Bên này, tên thác tử kia đã nhổ mạnh một búng máu về phía Vương Thất, khàn giọng mà mắng. Hừ, đồ tiểu nhân ngạo mạn, tơ tưởng hảo huyền, đại tướng quân của chúng ta sao có thể rơi vào tay lũ trộm cắp các ngươi? Sớm muộn gì, ngày ấy cũng sẽ tiêu diệt sạch sẽ các ngươi. Đem lũ mọi rợ Nam Hạ các ngươi treo hết lên cổng thành Thanh Châu. Binh sĩ Giang Bắc thấy vậy thì liền nâng trường thương lên, định đâm xuống, lại bị Vương Thất đưa tay ngăn lại. Vương Thất không chút hoang mang, lau vết bẩn trên góc áo, lúc này mới dương mắt nhìn về phía thác tử kia, nhấc chân đá vào vết thương trên chân anh ta, dữ tợn mắng. Xe mai treo ai lên cửa thành trước, lát nữa lão tử liền đem ngươi đưa lên trên đó mà treo. Vương Thất, dừng lại. A Mạch dục ngựa đến ngăn cản Vương Thất, cúi đầu nhìn về phía người nọ, thấy mặt mũi anh ta quả nhiên có vài phần tương tự với Thường Ngọc Thanh. A Mạch lại đưa mắt nhìn áo giáp được chế tạo bằng thép rất tinh xảo trên người anh ta, sau đó nói. Anh ta không phải Thường Ngọc Thanh, chắc là Thường Ngọc Tông. Thường Ngọc Tông? Vương Thất sửng sốt, quét mắt nhìn người nọ, quay đầu lại hỏi A Mạch. Chính là Thường Ngọc Tông bị chúng ta tiêu diệt 3 vạn tinh kỵ binh ở Bạch Cốt Hạp. A Mạch gật đầu, Vương Thất không khỏi vừa cười vừa nói. Khó trách, nhìn lại quen mắt đến vậy, hóa ra là người quen cũ. Nói xong, liền ngồi xổm xuống bên cạnh, cười hỏi Thường Ngọc Tông. Này, ngươi đã từng thất bại trong tay chúng ta một lần rồi, sao lại nhanh quên nhau thế? Mọi người trong quân Giang Bắc nghe xong thì cười ầm lên. Thường Ngọc Tông tức giận đến đỏ bừng cả mặt, lớn tiếng kêu lên. Muốn giết thì giết đi, đừng làm mấy cái trò như đàn bãi nữa. Anh ta gào thét như vậy lại càng khiến cho quân Giang Bắc cười lớn hơn, ngay cả khóe miệng của A Mạch cũng không khỏi lộ ra ý cười, dặn dò Vương Thất. Tìm thầy Lan khám cho anh ta, cẩn thận một chút, đừng để chết. Ta biết, Vương Thất sảng khoái đáp lại. Cười hi hi quay đầu nhìn A Mạch, nhanh chóng quên mất chuyện vừa rồi mới vừa bị quất một roi. Có tên lính liên lạc chạy lại bẩm báo, A Mạch tình hình chiến đấu chỗ Mạc Hải. Trước trận đánh, tiền phòng Bắc Mạc Phó Duyệt dẫn theo 3.000 kỵ binh đi đón đánh, chặn đường rút lui của quân Giang Bắc ở hướng đông. Không ngờ A Mạch đã có sớm chuẩn bị trước, lệnh cho hữu phó tướng quân Mạc Hải phục kích ở đó, vừa đúng lúc đối đầu với Phó Duyệt. Phó Duyệt bị mất tiên cơ, liền rơi vào tình thế bất lợi, đành phải mang binh chạy về hướng Bắc. Mạc Hải đem quân đuổi theo đến bờ sông Tử Nha. Phó Duyệt sau khi vượt sông, liền chạy dọc theo bờ sông, đi về hướng Tây. Mạc Hải một mặt đuổi theo đến bờ bên kia, một mặt phái người quay về báo cáo với A Mạch. A Mạch cân nhắc một lát, lệnh cho tên lính liên lạc kia đi trước nói với Mạc Hải theo dõi chặt chẽ động tĩnh của Phó Duyệt, còn tự mình xoay người đi tìm Từ Tĩnh. A Mạch vừa dục ngựa đi chưa được bao xa, thì chợt nghe thấy tiếng trống cảnh báo từ xa xa truyền đến. Tiếng trống dồn dập như vừa mới vang lên, liền im bặt. Hiển nhiên là người đánh trống đã bị giết người diệt khẩu. Lúc này là ai quay lại? Trong bóng đêm, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập từ xa truyền đến. Cho đến khi tiếng kinh hô dừng lại, A Mạch vẫn chưa phản ứng gì. Lâm Mẫn Thuận đã dục ngựa lên phía trước vài bước, chắn trước ngựa của A Mạch. Cùng với tiếng vang của binh khí va chạm vào nhau, một chiến mã màu trắng từ trong bóng đêm phi hết tốc lực đến. Phía trên là một kỵ sĩ mặc áo giáp đen, tay cầm trường thương. Đúng là đại tướng quân Bắc Mạc, Thường Ngọc Thanh. Thì ra, Thường Ngọc Thanh vẫn không tìm thấy Thường Ngọc Tông, liền hướng về phía ánh lửa chạy vội tới. Một đường song tới, không biết đã dùng thương đâm chết bao nhiêu binh sĩ Giang Bắc tiến lên ngăn cản, lớn tiếng gọi. Thập Nhất Lang, Thập Nhất Lang. Bên này, Vương Thất đang nâng Thường Ngọc Tông bị thương nặng định đi. Nhìn thấy tình cảnh này thì nhất thời ngây ngẩn cả người. Thường Ngọc Tông nghe thấy có người gọi mình, liền vật lộn ngồi dậy, hướng về phía Thường Ngọc Thanh hô lớn. Thất ca, ta ở đây. Thường Ngọc Thanh nghe tiếng gọi vọng lại, khi thấy rõ đó là Thường Ngọc Tông thì trong lòng không khỏi mừng rỡ, liền thúc ngựa chạy vọt về hướng của Thường Ngọc Tông. Thường Ngọc Tông thấy vậy bỗng nhiên chống lại, một phen đẩy tên lính bên cạnh đang kiềm chế anh ta ra, kéo cái chân bị thương lê về hướng Thường Ngọc Thanh. Vương Thất đang trố mắt ra nhìn thì lập tức bừng tỉnh, không chút nghĩ ngợi, liền vung đao chém về phía Thường Ngọc Tông. Đại đao vừa lúc chém trúng lưng của Thường Ngọc Tông, một tiếng thất ca trong miệng Thường Ngọc Tông còn chưa kịp kêu lên, thân thể đã đổ nhào xuống. Lúc này, Thường Ngọc Thanh đã phóng ngựa đến gần Thường Ngọc Tông, mắt thấy cảnh ấy, hai con người thu lại, sát khí bùng lên, quát một tiếng chói tai, trường thương trong tay như du long xuất đầu, đâm thẳng vào ngựa của Vương Thất. A Mạch nhìn thấy từ xa, trong lòng liền cứng lại, thất thanh kêu lớn, Vương Thất, chạy mau! Vương Thất theo bản năng vùng đao lên đỡ, nhưng trường đao trong tay còn chưa thu được về đến trước ngực thì đã cảm thấy mũi thương lạnh buốt xuyên qua lớp áo giáp, đâm qua ngực. Vương Thất nhất thời sửng sốt, có chút không tin được, cúi đầu nhìn trường thương cắm trước ngực. Dường như anh ta không cảm thấy đâu, chẳng lẽ đây là thân thể của mình sao? Thường Ngọc Thanh rút mạnh trường thương, thân thể Vương Thất không khỏi cũng theo lực đó mà bước về một bước, máu vọt ra bên ngoài. Vương Thất! A Mạch lớn tiếng kinh hô, không mang đến bất cứ cái gì, vọt ngựa, phóng ra. Thân vệ sợ nàng xảy ra sơ suất, vội vàng quất ngựa đuổi theo. Ngựa của Lâm Mẫn Thuận còn chưa tới, người đã từ trên yên ngựa bay lên, lướt lên trước mặt A Mạch. Trường kiếm trong tay biến hóa liên tục thành mấy chiêu thức, nhắm thẳng vào những chỗ yếu hại trên người của Thường Ngọc Thanh. Thường Ngọc Thanh lập tức xoay lưng lại, múa trường thương nhất nhất hóa giải từng chiêu kiếm, rồi dùng trường thương đẩy Lâm Mẫn Thuận lui từng bước, nhân đó cúi người nhắc Thường Ngọc Thanh lên ngựa, lại vung thương ra bốn phía ngăn chặn sự tấn công của quân Giang Bắc, sau đó phóng ngựa phá vòng vây chạy về hướng Tây Bắc. Chư tướng quân Giang Bắc phân ra một ít người đuổi theo Thường Ngọc Thanh, còn lại thì vội vàng xuống ngựa, chạy đến bên cạnh Vương Thất. A Mạch sớm đã ngã nhào xuống, đỡ Vương Thất lên, tay giữ chặt lấy miệng vết thương trên ngực anh ta, quay đầu khàn giọng quát lên. Đi gọi thầy thuốc, đi gọi thầy thuốc. Bên cạnh có người lên tiếng đáp lời, Lâm Mẫn Thuận chạy lại, đề khí vận chỉ, điểm vội vào mấy đại huyệt trên người Vương Thất. A Mạch đưa mắt mong mỏi nhìn Lâm Mẫn Thuận, Lâm Mẫn Thuận khẽ lắc đầu. Một thương của Thường Ngọc Thanh đâm xuyên qua ngực, vết thương lại là chỗ yếu hại, sao có thể cầm máu được. Vương Thất lúc này mới cảm thấy sự đau đớn từ vết thương, run rẩy hỏi A Mạch. Đại nhân, ta sẽ chết đúng không? Nói bậy, A Mạch phẫn nộ quát lên. Chết cây rắm, đâu có ai chưa từng bị trúng qua vài đao chứ. Vương Thất nhìn chung quanh một vòng, thấy trên mặt mọi người đều khó nén nỗi bi phẫn. Trong lòng anh ta liền hiểu, đưa mắt nhìn A Mạch run giọng nói. A Mạch, ta có vài điều muốn nói với ngươi. A Mạch cố gắng kiềm chế cảm giác tắc nghẹn trong cổ họng, tiếp tục mắng. Sao lại nói nhiều lời vô nghĩa như vậy? Ngươi cố gắng nghĩ một lát đi, thầy làng đến ngay bây giờ, cầm máu cho ngươi rồi thì sẽ ổn cả thôi. Lâm Mẫn Thuận đứng dậy, cùng mọi người yên lặng tránh sang một bên. Vương Thất cố gắng chịu đựng cơn đau trên ngực nói. A Mạch, huynh đệ trong ngũ chúng ta có thể có được ngày hôm nay, không khỏi nhờ vào hào quang của ngươi. A Mạch lại mắng. Bậy bạ. Vương Thất không để ý tới lời lẽ thô lỗ của A Mạch, chỉ tiếp tục nói. Nhưng các huynh đệ cũng chưa từng bỏ mặc ngươi. Các huynh đệ sợ bị người khác mắng là một người làm quan cả họ được nhờ, cho nên mỗi lần đánh giặc đều liều mạng. Các huynh đệ chưa từng bỏ mặc ngươi. A Mạch cố gắng nhẫn nhịn nỗi bi thương trong lòng, cứng cỏi đáp. Những điều này ta đều biết. Sắc mặt của Vương Thất đã trắng bệch, dần dần chuyển sang tái nhợt. Hơi thở của anh ta yếu dần, lại bắt đầu ho khan, miệng ói ra một ngụm máu lớn. Lúc này mới khàn giọng trong cổ họng, gắng gượng nói. A Mạch, khi người còn ở trong ngủ, đã từng nói, nếu như ai chết trước, cha mẹ của người đó chính là cha mẹ của tất cả mọi người. A Mạch cố sức gật đầu nói, ta vẫn nhớ. Vương Thất cố gắng mỉm cười, hơi thở yếu ớt, cố gắng nói. Ngũ trưởng là người Võ An, trong nhà có mẹ già, mỗi tháng chỉ cần một vài lượng bạc là đủ. Lão Hoàng là cẩm quan nhân, cha mẹ đã có huynh đệ chăm sóc, nương tử còn phải nuôi một khuê nữ. Anh ta từng nói, nếu nương tử muốn đi thêm bước nữa thì cứ tùy nàng, nếu nguyện ý ở vậy thì sẽ nuôi nấng mẹ con nàng đến khi trăm tuổi. Cổ họng của A Mạch đã nghẹn lại, không nói nên lời, chỉ có thể gắng sức gật đầu. Ta là người trong gia trang của Thuận Bình Vương. Trong nhà chỉ có ta là người con duy nhất. Cha ta sợ ta ra bên ngoài bị người khác bắt nạt, cho nên đặt tên của ta là Vương Thất. Nói kẻ khác không biết, còn tưởng rằng phía trên ta có rất nhiều huynh đệ, sẽ không dám bắt nạt ta. Thanh âm ngừng lại, Vương Thất thở hổn hển một hồi, miễn cưỡng lấy từ trong ngực ra tấm huy hiệu tướng quân bằng đồng, run rẩy đặt vào trong tay của A Mạch rồi nói thêm. Ta vẫn không chịu đổi tên, sợ rằng cha mẹ không biết ta đã làm tướng quân, bọn họ chỉ biết gọi nhi tử là Vương Thất. Thanh âm của Vương Thất càng lúc càng nhỏ, khoảng cách giữa các từ càng lúc càng dài hơn. A Mạch. Vương Thất chuyển hướng nhìn A Mạch. Ánh mắt đã bắt đầu mất đi thần khí, thanh âm tiếng được tiếng mất, không nghe rõ. A Mạch ghé tai sát vào miệng anh ta, mơ hồ nghe thấy được anh ta đang nói. Người, nói giùm với bọn họ, cho ta. Vương Thất đã làm được tướng quân. Vương Thất. Môi Vương Thất mấp mấy lần cuối cùng thở ra một hơi, hoàn toàn không một tiếng động. Đầu chậm rãi nghiêng sang một bên rồi đổ xuống, nặng trĩu trên cánh tay A Mạch. Rất nặng, rất nặng. Người này, khi nàng mới vào quân doanh, đã từng đánh nhau với nàng một trận. Sau đó, cùng nàng bị phạt nhịn đói, vụng trộm chia nhau ăn một chiếc bánh bao. Người này đã cùng nàng chinh chiến trên ngàn dặm của dãy núi Ô Lan. Rõ ràng là đói đến lỏng cả thắt lưng, nhưng vẫn cứ cười hi hi, đem con thỏ vừa mới săn được ném cho nàng trước. Người này ở trong quân luôn gọi thẳng tên nàng là A Mạch, chọc cho nàng phát cấu, nhưng trên chiến trường lại vung đao bảo vệ nàng. Người này vừa mới điềm nhiên như không bị trúng một nạn của nàng một roi. Trong lòng ngực của A Mạch trào lên một làn hơi nóng sôi trào, xông đến hốc mắt, hình như có thứ gì đó từ trong mắt tràn ra, lăn xuống hai bên má. Trương Sĩ Cường đứng bên cạnh, không ngừng lấy mu bàn tay lau nước mắt, khàn khàn cổ họng gọi A Mạch. Ngũ trưởng, Vương Thất, anh ta chết rồi. A Mạch hung tợn, quay đầu trừng mắt nhìn Trương Sĩ Cường, lớn tiếng quát. Khóc, khóc cái gì? Không phải là đã chết hay sao?

vứt bỏ cả danh dự bản thân mà đi theo địch làm nội ứng. A Mạt không khỏi mỉm cười, hỏi Tư Tĩnh. Tiên sinh muốn lễ trước binh sau với Tiêu Dực. 1 vạn binh hơi ít, ta sẽ cấp cho tiên sinh 2 vạn nhé. Tư Tĩnh vuốt râu, lắc đầu nói. Không cần, không cần. Ký châu không thể cường đoạt, chỉ có thể dùng trí. A Mạt nghe xong thì càng cảm thấy hứng thú, liền hỏi. Tiên sinh dùng trí như thế nào? Tư Tĩnh trả lời. Ta muốn tặng lễ vật cho Tiêu Dực. Tặng lễ vật? A Mạt ngạc nhiên nói. Tư Tĩnh cười ha ha, đáp. Không sai, đúng là tặng lễ. Hơn nữa không chỉ tặng, mà còn phải là lễ thật hậu hĩnh. Chỉ cần phần hậu lễ này treo trên người của Tiêu Dực, thì ta sẽ khiến ông ta không còn hơi sức đầu mà tiếp tục cứng đầu nữa. Từ lâu, triều đình Nam Hạ đối với vùng Giang Bắc đã là có lòng mà không có sức. Tuy Tiêu Dực là thuộc hạ của Thương Duy lão tướng quân, nhưng không ai đo được lòng người. Hiện giờ, Thương Dịch Chi lại đang âm thầm tiếm quyền vào thời điểm nguy cấp. Vào lúc mấu chốt này, cần phải khiến cho Ký Châu bày tỏ rõ quan điểm của mình. Một khi Tiêu Dực quay lưng bán đứng việc này cho Hoàng đế, Thương Dịch Chi dù có lòng cũng đành phó mặc. Anh ta không phải là người vì cơn giận mà đốt cả tấm áo da. Kể từ đó, Tiêu Dực giữ chặt Ký Châu, chỉ ung dung chờ xem hoàng quyền ở Giang Nam sẽ rơi vào tay ai. Nếu rơi vào tay Thương Dịch Chi, Tiêu Dực đương nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe theo sự xếp đặt của Thương Dịch Chi. Nhưng nếu hoàng quyền vẫn do hoàng đế nắm chặt trong tay, thì Tiêu Dực sẽ trở thành mối họa lớn sau lưng quân Giang Bắc. Nay trong thành, Tiêu Dực đang ngồi vững chắc, thảnh thơi, cũng thực bình tĩnh. Hiện giờ, điều mà Tư Tĩnh muốn làm chính là túm lấy ông ta, không để cho ông ta ngồi yên ổn ở trong thành, mà phải lựa chọn một bên để theo. Có Thương Dịch Chi ngấm ngầm kéo xuống, Tiêu Dực sẽ không thể nhảy được sang bên kia. A Mạt cân nhắc một chút, liền hiểu được ý của Tư Tĩnh, lập tức nói. Được, vậy ta sẽ cho Mạc Hải cùng tiên sinh đi tặng lễ vật. Tư Tĩnh gật đầu tán thưởng, do dự một lát, sau lại lên tiếng khuyên A Mạt. Là chiến tướng, chết trên sa trường là chuyện bình thường, cho nên vì thế mà kích động, rối loạn tinh thần. Thường Ngọc Thanh sớm thành danh từ khi còn trẻ, quả thật là một tướng tài, đối đãi với người này, không được vội, không được nóng nảy, không được hoảng, không được loạn. Không vội sẽ tránh được liều lĩnh, không nóng nảy sẽ tránh bị kích tướng, không hoảng hốt sẽ ổn định được đại quân, không loạn sẽ củng cố được trận địa. Chỉ có như thế, người mới có thể khắc được anh ta, ngăn được anh ta, thắng được anh ta. Lần này, A Mạt không dám ngắt lời của Tư Tĩnh, chỉ chăm chú lắng nghe. Đợi Tư Tĩnh nói xong, mới ngước mắt nhìn ông ta, mỉm cười nói. A Mạt hiểu rồi, đa tạ tiên sinh chỉ bảo. Nụ cười của A Mạt rất điềm đạm, ôn hòa. Tư Tĩnh thấy vậy thì cũng nhẹ nhàng thở dài, vui buồn giận hờn không hiện lên mặt, bất quá cũng không được hơn thế này. Tư Tĩnh suy nghĩ một lát, rồi tiếp tục không khuyên can nữa. A Mạt từ chỗ Tư Tĩnh đi ra, Lâm Mẫn Thuận cùng Trương Sĩ Cường vẫn chờ ở bên ngoài. A Mạt biết Lâm Mẫn Thuận võ công cao cường, tài thính mắt tinh. Vừa rồi, những lời mình và Tư Tĩnh nói tất nhiên không thể giấu được anh ta, cũng chẳng e ngại mà hỏi thẳng. Người nghĩ tối nay, Thường Ngọc Thành có đánh úp doanh trại không? Lâm Mẫn Thuận ngẩn ra rồi đáp. Ta không biết. A Mạt cũng cười nói. Thường Ngọc Thanh, người này tất chướng mắt với quân của Mạc Hải. Nếu muốn đánh úp doanh trại, chắc chắn sẽ đánh thẳng vào đại doanh của chúng ta. Nàng nói xong, xoay người phân phó Trương Sĩ Cường. Người đi thông báo với Hắc Diện, Trương Sinh và Hạ Ngôn Chiêu, gọi mấy người đó đến trước của ta ngay. Đến trướng của ta ngay. Đám người Trương Sinh và Hắc Diện rất nhanh đã đến trướng của A Mạt. A Mạt nhìn xa bàn trước mặt đến suốt thần, nghe thấy có tiếng người tiếng vào thì cũng không ngẩng đầu lên, chỉ vẫy bọn họ đến cạnh xa bàn, chỉ vào một cục mốc trên xa bàn nói. Đại quân chủ lực của Thường Ngọc Thành đại bại, hiện đã chạy toán loạn qua núi Thúy Bình, không đủ gây họa. Nhưng mấy ngàn kỵ binh trong tay Phó Duyệt chỉ gặp tổn thất nhỏ, hiện đang từ từ tiến lên theo bờ sông Tử Nha, sẽ thành tai họa ngầm. Hiện giờ, Thường Ngọc Thành lại hợp cùng Phó Duyệt. Người này vốn giỏi tập kích ban đêm, hiện lại có mấy ngàn tình kỵ binh trong tay, sợ là sẽ không chịu ngồi yên. Hắc Diện đáp, vậy đem chiến xa tăng cường phòng thủ phía Tây Bắc có được không? A Mạch ngẩng đầu nhìn anh ta rồi khẽ lắc đầu đáp, không đủ, mấy trăm cổ chiến xa kia không đủ để áp chế anh ta. Nàng lại cúi đầu quan sát kỹ Sa Bàn, một lát sau liền chỉ vào hai con đường nhỏ rồi nói, nếu Thượng Ngọc Thành đến, tất sẽ đi theo lối này. Hạ Ngôn Chiêu, người chia binh làm hai hướng, phục ở hai điểm này, nhanh lên. Hạ Ngôn Chiêu ôm quyền lĩnh mệnh, xoay người rời khỏi đại trướng đi xếp đặt binh mã. A Mạch lại hỏi Trương Sinh, chỗ ngươi còn có bao nhiêu kỵ binh? Hơn 1.700 người. Trương Sinh đáp. A Mạch suy nghĩ rồi nói, trước đem kỵ binh của cánh quân mới giao cho người chỉ huy, hạ trại ở phía nam đợi lệnh, người không được cởi giáp, ngựa phải luôn trong tư thế sẵn sàng. Màn đêm buông xuống, đại doanh quân Giang Bắc đã thay đổi tuyến phòng ngự. Đầu tiên, Hắc Diện đem chiến xa tăng cường phòng ngự phía Tây Bắc. Tiếp đó, hai cánh quân bộ binh chủ lực vô thành vô thức rời khỏi đại doanh đi về hướng Tây Bắc. Còn Trương Sinh thì lĩnh kỵ binh đi về phía Tây Nam, cách đại doanh 10 dặm, sẵn sàng nghênh đón quân địch. Quân Giang Bắc chuẩn bị rất tốt, đề phòng Thường Ngọc Thanh tập kích ban đêm. Chỉ có điều, việc phán đoán phương hướng Thường Ngọc Thanh đánh lén lại có chút sai lệch. Đầu giờ dần, bên ngoài đại doanh Giang Bắc đột nhiên truyền đến tiếng trống cảnh báo. A Mạch một thân giáp trụ chỉnh tề, chỉ tựa vào bên giường chợp mắt, nghe tiếng trống thì lập tức bừng tỉnh, nghiêng tai lắng nghe, phát hiện ra tiếng trống truyền đến từ phía đông nam. A Mạch rùng mình, vội ngồi dậy, lấy bội đao chạy ra ngoài. Bên ngoài, đèn đuốc sáng trưng, binh lính các doanh đã có phản ứng. Lâm Mẫn Thuận, Trương Sĩ Cường cũng từ trong trướng của mình chạy tới, nhìn thấy A Mạch đi ra, Lâm Mẫn Thuận không khỏi hỏi. Thanh âm là từ phía đông nam, xảy ra chuyện gì rồi? A Mạch không để ý tới câu hỏi của Lâm Mẫn Thuận, mà quay lại trầm giọng phân phó Trương Sĩ Cường. Lệnh cho Hắc Diện vẫn phòng thủ chặt ở phía Tây Bắc như trước, tránh trúng kế chuyện đồng kích Tây của Thượng Ngọc Thanh. Đồng thời truyền lệnh cho Trương Sinh đưa quân chạy tới phía đông nam quan sát kỹ, bảo toàn an toàn cho đại doanh. Trương Sĩ Cường lĩnh mệnh mà đi. Một lát sau, Tư Tĩnh cũng chạy đến, lại có khoái mã thám báo chạy về bẩm báo với A Mạch. Phía đông nam đại doanh phát hiện có đại đội kỵ binh của Thác Tử đang giao chiến với một đội binh mã trông rất tạp nham. Các phía còn lại thì không thấy xuất hiện quân địch. Mọi người nghe xong thì đều sửng sốt, ngay cả A Mạch cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái, vội vàng hỏi thám báo. Binh mã nào? Thám báo đáp. Cũng không rõ lắm, hình như là người của chúng ta, nhưng cách ăn mặc lại không thống nhất, binh khí cũng không phải loại được chế tạo theo hình thức trong quân. A Mạch chần chờ hỏi Từ Tĩnh. Không phải là binh mã Ký Châu của Tiếu Dực giả trang đấy chứ? Tư Tĩnh chậm rãi lắc đầu đáp. Không thể. A Mạch hơi mím môi suy nghĩ. Suy nghĩ xoay chuyển rất nhanh trong đầu nàng. Kỵ binh Bắc Mạc từ phía đông nam đến, hiển nhiên là muốn tập kích doanh trại. Đột nhiên lại xuất hiện một đội binh mã ngăn cản bọn họ. Rốt cuộc đội binh mã này là địch hay là bạn? Liệu đây có phải là thủ thuật che mắt của Thường Ngọc Thanh, cố ý khiến cho quân Giang Bắc phải xuất quân nghênh chiến hay không? A Mạch quay đầu lại, dặn dò thám báo. Nói với Trương Sinh, trước mắt cứ không cần tham chiến, chỉ cần chiếm cứ địa hình có lợi, theo dõi từ phía xa, chớ trúng kế dụ binh của Thác Tử. Thám báo vâng mệnh, liền dục ngựa rời đi. A Mạch trong lúc vô tình quét nhìn qua mọi người, thấy ngoại trừ Từ Tĩnh vẫn mặc thường phục, còn lại tất cả mọi người đều giáp trụ chỉnh tề, một dáng vẻ như lâm trận đại dịch. A Mạch không khỏi mỉm cười, nói với Từ Tĩnh. Tiên sinh, chỉ bằng chúng ta về trướng đợi tin, ngài thấy thế nào? Từ Tĩnh cười cười đi theo A Mạch vào trong đại trướng, mọi người cùng ở trong trướng đợi tin tức. Thỉnh thoảng lại có thám báo quay về báo diễn biến ở chiến trường Đông Nam, không ngoài những tin như Trương tướng quân đã chiếm được địa hình có lợi, đưa đại quân Giang Bắc ẩn giấu ở đó, kỵ binh Thác Tử rơi vào thế bại trận, vân vân và mây mây. Mọi người lại chờ thêm một lát, bên ngoài sắc trời đã bắt đầu tờ mờ sáng,

Đường Thiều Nghĩa liếc mắt nhìn A Mạch một cái, khóe miệng hơi cong lên, cười hỏi. Ý người muốn hỏi là ta từ đâu đến phải không? A Mạch nghe vậy thì có chút ngượng ngùng, nhếch miệng cười cười. Đường Thiều Nghĩa nói. Lần đó nghe người nói trên núi Vân Vũ phía Tây Thành Châu có một nhóm thổ phỉ. Ta đã hỏi rất nhiều người, nhưng cũng không tìm được núi Vân Vũ. Nhưng thật ra lại có núi tên là Đôi Vân. Ta lên đó rồi, nhưng cũng không tìm được bọn thổ phỉ như người nói. Đường Thiệu Nghĩa dừng lại, liếc mắt nhìn A Mạch lại cười, nói tiếp. Về sau hỏi dân bản xứ mới biết được hang ổ của bọn cường đạo đều ở Nam Thái Hành, nên cứ nhằm thẳng hướng Nam Thái Hành mà đi. Lúc đó anh ta cứ tưởng rằng A Mạch trí nhớ kém, đâu biết cái gọi là núi Vân Vũ chẳng qua chỉ là do A Mạch thuận miệng bịa ra mà thôi. Nam Thái Hành vốn nổi tiếng là hang ổ cường đạo, sau khi thái tử tấn công chiếm đóng Tịnh Dương, Giang Bắc lại rơi vào chiến loạn, dân chúng lầm than. Vì thế, Nam Thái Hành lại càng có nhiều thổ phỉ. Ở đây nổi danh với 18 đầu lĩnh thổ phỉ, trong đó lớn nhất là một đầu lĩnh mà trong tay có hơn 1.000 quân, tự xưng là Chim Sơn Vương. Hắn vốn có dự tính thu phục tất cả thổ phỉ ở Nam Thái Hành, sau đó thừa dịp loạn thế, giành giật vùng Trung Nguyên cũng có chút thành tích. Đường Thiều Nghĩa tiến vào Nam Thái Hành, đúng lúc Chim Sơn Vương đang hừng hực khí thế tiến hành sự nghiệp chinh phạt 18 sơn trại thì đã có 13 sơn trại bị hắn đánh hạ, chỉ còn lại Tức Gia ở Thành Phong trại cùng với mấy sơn trại nhỏ đang khốn khổ chống đỡ. Đường Thiều Nghĩa suy nghĩ, thấy không nên loại bỏ Chim Sơn Vương vội mà một mình đi đến Thành Phong trại. Ban đầu chỉ lặng lẽ không ai biết đến, về sau khi Chim Sơn Vương lại tấn công Thành Phong trại, Đường Thiều Nghĩa chiến thắng như dự tính, chỉ dùng hơn chục người liền đánh lui mấy trăm thổ phỉ của Chim Sơn Vương, chém đầu Chim Sơn Vương mang đến trước mặt Tức Phong, đại đương gia của Thành Phong trại. Ngữ điệu của Đường Thiều Nghĩa trầm ổn, chậm rãi đem chuyện cũ của mình từ một năm trước kể lại mà như thể là đang kể chuyện của người khác. A Mạch nghe những lời nói bình thản của anh ta mà nhất thời cảm thấy trong lòng chấn động. Thời gian chưa đến một năm, từ một người mới đến thành một nhị đương gia của Thanh Phong trại, một trại thổ phỉ lớn nhất Nam Thái Hành. Trong quá trình đó, có thể tưởng tượng được có biết bao nhiêu gian khổ và hiểm nguy. Đường Thiều Nghĩa lại nói tiếp. Về sau đem hơn 10 sơn trại tại Nam Thái Hành tập hợp lại. Nhưng trước đó, Tức Phong đã bị nội thương, cố chịu đựng đến lúc sức tàn lực kiệt. Trước khi lâm chung, liền đem sơn trại giao phó lại cho ta. Ta cũng nói rõ với ông ta rằng vào rừng làm cướp là vì muốn chiều binh mãi mã chống lại thác tử. Tức Phong tùy lỗ mãn nhưng cũng xứng với hai chữ hảo hán, chẳng những tán thành cho ta mang theo sơn trại chống lại thác tử, còn đem ngân lượng tích cóp được trong nhiều năm của Thành Phong trại giao lại cho ta nuôi quân, còn phong ta làm nhị đương gia của Thành Phong trại. Vài ngày trước ta nghe nói đại quân thác tử tấn công Thành Châu, liền muốn đến giúp người một tay, gấp rút đuổi theo nhưng không thể tới kịp trận đại chiến ngày hôm qua. Song cũng không ngờ lại gặp được đội kỵ binh của thác tử đến tập kích doanh trại vào đêm hôm. A Mạch vẫn trầm mặc, trong lòng đang suy nghĩ, nếu Tức Phong đã đem Thanh Phong trại giao phó cho Đường Thiều Nghĩa, sao Đường Thiều Nghĩa vẫn chỉ là nhị đương gia? Thế thì đại đương gia là ai? A Mạch hơi mím môi nhưng vẫn không hỏi ẩn tình trong đó. Đường Thiều Nghĩa nói chuyện không nhiều, kể xong những chuyện này cũng không biết phải nói gì. Hai người nhất thời đều không khỏi có chút trầm mặc. Đội thân vệ đều rớt lại ở phía sau một đoạn, phía trước chỉ có hai người, đột nhiên trở nên yên lặng như vậy khiến cho bầu không khí liền có chút xấu hổ. Cổng doanh trại đã hiện lên trước mặt, A Mạch vẫn cúi đầu im lặng, cuối cùng ngẩng lên nhìn Đường Thiều Nghĩa hỏi. Đại ca còn giận ta không? A Mạch mở miệng, muốn tiếp tục nói nhưng lại không nói được gì. Đường Thiều Nghĩa im lặng trong chốc lát, thần thái bình tĩnh đáp. A Mạch, người làm tốt hơn ta rất nhiều. A Mạch khẽ giật mình, lập tức liền nở nụ cười nhẹ nhõm. Nàng thúc ngựa vượt lên phía trước vài bước, sau đó giơ roi chỉ vào đại doanh quân Giang Bắc nhấp nhô nối liền nhau ở phía trước, cười nói. Đại ca xem, đây chính là quân Giang Bắc trong tay ta. Thường Ngọc Thanh tuy rằng có mấy vạn kỵ binh tinh nhuệ, há có thể làm khó dễ được ta sao?